tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 964, vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cô nhớ hôm đó cô đang gọt táo, trên mặt đất hẳn là còn vỏ táo mới đúng, trên mặt đất còn có một ít vỏ táo, cũng không biết cô có dẫm lên hay không. Cô cắn ngón tay của mình, nước mắt từng giọt rơi xuống. Sau đó cô nhặt vỏ táo từ dưới đất từng chút cho vào miệng nhai cùng nước mắt từng miếng nuốt xuống. Ô, đột nhiên cô ôm lấy thân thể của mình, cứ vậy gục xuống khóc lớn. Cô muốn sống sót, cô thật sự muốn sống sót, nhưng cô biết nơi này đã không còn đồ vật gì cô có thể ăn, ngay cả những mảnh vỏ táo cuối cùng cô đã ăn hết, không có đồ ăn thì cô phải sống như thế nào? Lại mở vòi nước, cô vươn tay trụm lại vốc một ít nước đặt trước miệng mình uống vào, hiện tại cô đã quên mất chính mình rốt cuộc đã bao lâu không ăn gì. Có lẽ cô thật sự sắp chết rồi, cô uống từng chút nước hy vọng ít nước này có thể cho cô sống được thêm mấy ngày, có thể khiến cô thấy được thế giới thêm một ít. Cô ngủ càng ngày càng dài, dường như muốn một giấc ngủ không tỉnh. Như vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng không biết đói bụng. Xoạch một tiếng, bên ngoài có tiếng động vang lên, cô mở hai mắt cứ vậy không chớp nhìn về phía trước. Cạch một tiếng, ánh sáng tràn ngập vào căn phòng, cũng tràn vào mắt cô, vậy nhưng trong nháy mắt cái gì cũng không thấy được rõ. Không biết bao lâu, lúc cô mở lại hai mắt mới thấy những gì đang chiếu vào mắt. Người đàn ông kia vẫn đứng nơi đó, anh dựa lưng trên cửa, đôi mắt đen tối tăm gắt gao nhìn chằm chằm cô không có một chút cảm xúc gì. So với lúc ban đầu anh càng đáng sợ, càng lãnh khốc, có lẽ cũng càng thêm tàn khốc. Anh đi tới từng bước tiếp cận, trên mặt đất máu của Tống Huyền đã biến thành màu đen cùng với con dao gọt hoa quả rơi bên cạnh. Hạ Nhược Tâm nhắm mắt lại, cô khẽ cử động môi mình khiến bờ môi nứt nẻ khẽ rách một miếng, sau đó máu tươi chảy ra. Cô biết hiện tại nhất định mình rất khó coi, rất xấu. Đã lâu như vậy chỉ sống sót nhờ nước, cô không chết đói thì cũng đã thành da bọc xương, cô có thể cảm giác được từng dòng máu chảy sát xương của mình, như một bộ xương khô tồn tại. Cánh tay cô, chân cô, thậm chí cả xương gò má trên mặt cô hiện tại đã nhô ra, trên người cô liền một ít thịt cũng không còn, làn da trắng nhợt nhạt khiến dường như nhìn được thấy cả xương cốt. Anh đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn chằm chằm xuống tựa như nhìn chằm chằm một người chết. Vì cái gì? Anh hỏi, yết hầu cũng khẽ chuyển động. Vấn đề này anh đã suy nghĩ thật lâu, hiện giờ lại cảm thấy hỏi hay không hỏi cũng không khác gì nhau. Vì cái gì? Anh hỏi lại, anh muốn một đáp án, anh muốn một lời giải thích. Hạ Nhược Tâm không trả lời, không phải cô không muốn trả lời mà bởi vì cô dường như quên mất cách nói ra như thế nào. Cô mở miệng ra nhưng đều không cách nào tìm được giọng nói của mình. Sở Luật ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm cô đã gầy tới mức không giống người, chỉ còn cặp mắt kia có chút thần thái, còn cả người đã như xác khô. Như thế nào, như vậy cô vẫn còn muốn diễn? Anh vươn tay siết chặt cằm cô, nhưng trong tay anh chỉ là xương của cô. Cô muốn tìm tới cái chết, vẫn là tự mình hại mình, vẫn là hối hận. Cô nghĩ cô để mình bị đói như vậy sẽ khiến tôi mềm lòng sao? Nơi này cơm còn không đủ cho cô ăn sao? Một tủ lạnh đầy đồ ăn mà cô bỏ đi để mình chết đói. À, anh cười, nhưng điệu cười lại lạnh như xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dĩ Hiên có nói nơi này đã để không ít đồ ăn, chẳng lẽ cô quên mất từ nhỏ cô ta sợ nhất là đói, cho nên đi đến đâu liền có đồ ăn ở nơi đó, vậy mà không đủ cho cô ăn, không đủ cho cô sống sao? Vẫn là cô muốn ăn thịt tôi, uống máu tôi. Hạ Nhược Tâm, cô thật sự tàn nhẫn. Anh cười, nhưng trong đôi mắt đen kia lại không có nửa phần ý cười, chỉ rực đỏ giống như lửa trong địa ngục muốn thiêu chết người phụ nữ ở trước mắt này, muốn đem cô đốt thành than, thành cho bụi. Mẹ tôi thành người thực vật, cô vui chưa, cô vừa lòng chưa? Bởi vì một quả thận sao? Có phải vì một quả thận không? Anh đưa tay đặt lên cổ Hạ Nhược Tâm, sau đó bóp chặt cũng muốn chặn lại hơi thở của cô. Có phải vì một quả thận không? Nếu cô muốn tôi cho cô, anh nói, tay cũng thả lỏng ra, thật sự chỉ cần anh dùng nhiều lực một chút cổ cô sẽ gãy, chỉ rắc một tiếng thế gian này sẽ không có cô, cũng không còn người phụ nữ tên Hạ Nhược Tâm. Chỉ là khi phổi cô chỉ còn một chút khí để thở thì Sở Luật chậm rãi buông tay ra. Anh nắm chặt lấy bàn mình, người phụ nữ nửa sống nửa chết trước mặt này anh thật sự muốn giết chết, nhưng anh lại càng muốn chết cùng cô. Nếu không thể cùng sống thì cùng chết đi. Vì cái gì, Hạ Nhược Tâm, cô nói cho tôi vì cái gì? Anh nói âm thanh không lớn nhưng từng câu từng tiếng lại găm vào tâm, rốt cuộc nước mắt anh vẫn kìm nén lăn xuống thành dòng, không biết phải đau kịch liệt cỡ nào mới có thể khiến một người đàn ông không màng mặt mũi khóc lóc như vậy. Cô biết không, từ lúc cô quay về tôi đã biết cô vì báo thù. Cho nên tôi để cô báo, cô đem dự án sở thị chuẩn bị 3 năm cho Mân gia tôi biết, cô đem cổ phần bán cho Mân gia tôi cũng biết, cô bán đứng tôi, bán đứng công ty tôi cũng biết. Nhược Tâm, tôi làm nhiều như vậy còn chưa đủ sao? cô nói xem, còn chưa đủ sao? Bờ vai của anh hơi rũ xuống, rốt cuộc người đàn ông như làm bằng sắt thép này sắp hỏng rồi, có lẽ anh cũng sẽ không đứng lên nổi. Cô nói cho tôi, tội của mẹ tôi thật sự nhiều như vậy. Thật sự khiến cô không thể tha thứ sao? Hạ Nhược Tâm mở to đôi mắt vô hồn, cô khẽ động đôi môi khô nứt của mình nhưng cái gì cô cũng không nói. Đột nhiên, cô cười, cười tới mức máu rỉ ra từ đôi môi nứt nẻ. Tha thứ, phải tha thứ như thế nào? Cô cười cái gì? Sở Luật đột nhiên như phát điên ấn đầu cô vào sofa, mắt anh đỏ rực biểu tình cuồng loạn, có khi anh cũng không biết chính mình đang làm gì. Có thể khiến Sở Luật người đàn ông này mất đi lý trí cũng chỉ có Hạ Nhược Tâm. Cách chương.